Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 940, dạy ta làm chuyện. Nghe được Tiết Thanh mà nói, vậy tổng hội trưởng ngược lại là một chút cũng không bất ngờ. Nói: "Quả nhiên, trên trái đất là không thể nào có các ngươi nhiều cường giả như vậy. Nếu là từ đại lục Thiên Huyền đi lên, vậy cũng được không ly kỳ. Đừng dài dòng, nói nhanh một chút, ngươi rốt cuộc là người nào?" Tiết Thanh không nhịn được hỏi. "Vô Lượng Điện, Đoạn Tinh Văn." Tổng hội trưởng thản nhiên nói, "Ngươi lại là địa phương nào người?" "Vô Lượng Điện." Nghe được cái tên này, Tiết Thanh mặt liền biến sắc. Không nghĩ tới, Vô Lượng Điện ở trên trái đất đã có lớn như vậy bố trí. Cái này tổng hội trưởng, lại chính là Vô Lượng Điện người. Không đúng à, các ngươi Vô Lượng Điện không phải mới vừa thành lập liên lạc căn cứ sao? Ở Lôi Thần Tông bên trong, làm sao ngươi cũng là Vô Lượng Điện người? Tiết Thanh không nhịn được hỏi. Ha ha ha, vậy chẳng qua là một cái cờ hiệu mà thôi. Đoạn Tinh Văn thản nhiên nói. Chúng ta Vô Lượng Điện sớm ở 7 năm trước cũng đã thông qua truyền tống trận tới trên trái đất. Ta là nhóm đầu tiên. Ở trái đất đã nán lại 7 năm. Tự tay thành lập cái này võ đạo hiệp hội. Hiện nay, toàn bộ trái đất đều ở đây ta dưới sự khống chế. Nghe nói như vậy, Tiết Thanh cũng không khỏi không nói. Cái này Đoạn Tinh Văn là một nhân vật. Có thể ở trên trái đất thành lập lớn như vậy tổ chức. Cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Nói đi, ngươi vậy là cái gì tông môn? Đoạn Tinh Văn nhìn Tiết Thanh, trực tiếp hỏi nói. Hắn vậy rõ ràng, xem Tiết Thanh như thế trẻ tuổi thì có nguyên anh hậu kỳ tu vi. Tuyệt đối không phải vậy tông môn có thể làm được. Nhắc tới, nhất định là một đại tông môn. Thuần Dương Tiên Tông. Tiết Thanh đem mình lệnh bài lấy ra, thản nhiên nói. Lời này vừa ra, Đoạn Tinh Văn con người cũng là co giúp một cái. Tuyệt đối không nghĩ tới, người trước mặt vẫn là mình cừu địch nhà. Như thế nào? Không nghĩ tới đi. Tiết Thanh thản nhiên nói. Mặc dù chúng ta Thuần Dương Tiên Tông chậm một bước, nhưng bổn bà cô hôm nay tới, chính là muốn đem ngươi võ đạo hiệp hội phá hủy. Phá hủy? Đoạn Tinh Văn không vui nói. Ngươi trang gì đây? Bổn tọa ở chỗ này làm ruộng đã lâu, cũng không phải là một mình ngươi con bé có thể so sánh. Lão nương ta phụ thân là Tiết Bình Long, sư huynh Trần Đông Lai. Làm sao, ngươi còn dám giết ta không được? Tiết Thanh trong cơn tức giận, không thể làm gì khác hơn là lại đem mình phụ thân và sư huynh rời ra. Cái này hai người danh hiệu, Vô Lượng Điện người là rõ ràng nhất bất quá. Tử Lai Phong phong chủ Tiết Bình Long, Tử Lai Phong đại sư huynh Trần Đông Lai. Vậy cũng là nhân vật hung ác. Đúng như dự đoán, Đoạn Tinh Văn mặt liền biến sắc. Hắn đúng là không nghĩ tới, cô gái này lai lịch lại có thể lớn như vậy. Một cái hang hư cảnh lão thân phụ, một cái phân thần kỳ sư huynh, một người so với một người tàn nhẫn. Như thế nào? Bị giật mình đi, hù dọa liền ngoan ngoãn cho ta đầu hàng. Đem võ đạo hiệp hội giao cho ta, ta còn có thể tha ngươi không chết. Nếu không, ta có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Tiết Thanh nhìn Đoạn Tinh Văn dáng vẻ, lập tức tranh thủ cho kịp thời cơ, uy hiếp đứng lên, ta phụ thân đây chính là động hư cảnh đại năng. Muốn giết ngươi, đó là dễ như trở bàn tay. Chính là các ngươi Vô Lượng Điện điện chủ tới, cũng không nhất định có thể ngăn cản ở. Đây cũng là nói thật. Vô Lượng Điện điện chủ mặc dù cũng là động hư cảnh tu vi, thậm chí so Tiết Bình Long lợi hại, nhưng vì Đoạn Tinh Văn một cái như vậy nhân vật nhỏ và động hư cảnh đại năng xích mích, cũng chưa có cần thiết này. Đây cũng là Tiết Thanh chỗ sức mạnh. Diệp Trần các người đều là một hồi hưng phấn. Nếu là cái này Đoạn Tinh Văn thật bị giật mình, chuyện kế tiếp cũng chỉ dễ xử lý. Chỉ cần có thể giao ra Tiểu Mộng, cũng không có vấn đề gì. Đoạn hội trưởng, ta yêu cầu cũng không cao. Người đầu tiên giao ra con gái ta Diệp Mộng. Cái này võ đạo hiệp hội, chúng ta không muốn cũng có thể. Diệp Trần mở miệng nói, nếu không, chúng ta không chết không thôi. Ừ, Đoạn Tinh Văn nhìn một cái Diệp Trần, nhưng cảm thấy rất xa lạ. Một cái nguyên anh sơ kỳ tu vi, ở diện tiền bổn tọa còn dám nói chuyện. Diệp Trần, ngươi có cái gì tư cách nói chuyện? Chúng ta tổng hội lớn ở chỗ này. Ngươi vẫn là im miệng đi. Lâm Tuyết Giao ở phía sau kêu một câu. Lớn tiếng mắng nổi lên Diệp Trần. Ngươi lại là người nào? Đoạn Tinh Văn nhàn nhạt hỏi. Xem tu vi, ngươi cũng bất quá là nguyên anh sơ kỳ mà thôi. Bàn về tu vi, Diệp Trần ở chỗ này đều là tồn tại lót đáy. Hoàn toàn chưa được xếp hạng. Đoạn Tinh Văn, ngươi nói chuyện khách khí một chút. Đây là chúng ta Tử Lai Phong đại sư huynh. Tiết Thanh tiến lên một bước, lớn tiếng nói, hắn là ta phụ thân đệ tử thân truyền, tu vi là thấp một chút, nhưng cái này bối phận lại không thể loạn, ở chúng ta Tử Lai Phong, cho dù là chúng ta sư huynh Trần Đông Lai, vậy được kêu Diệp Trần một tiếng đại sư huynh. Lời này vừa ra, Diệp Trần sắc mặt hơi có chút đỏ, còn thật sự là có chút ngượng ngùng đây. Đường đường đại sư huynh, cũng chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi. Cái này chỉ là suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy mất mặt. Cái gì? Tử Lai Phong đại sư huynh? Nghe nói như vậy, Đoạn Tinh Văn đích xác là có chút khiếp sợ. Hoàn toàn không nghĩ tới cái này. Thật đúng là coi thường ngươi. Đoạn Tinh Văn nín nửa ngày, vẫn là nín như thế một câu nói đi ra. Dẫu sao, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Đại sư huynh, phía sau Lâm Tiết Giao các người nhưng là có chút mơ hồ. Cái này Diệp Trần thật thật lợi hại như vậy sao? Còn đại sư huynh đâu? Tổng hội trưởng, ngài không cần tin tưởng. Cái này Diệp Trần chính là tên lường gạt. Không thể nào là cái gì đại sư huynh. Lâm Tiết Giao lớn tiếng nói, ngài có thể trực tiếp giết hắn. Tuyệt đối sẽ không có người có thể thay hắn báo thù. Nàng ước gì tổng hội trưởng đối với Diệp Trần động thủ. Chỉ có giết chết tên này, nàng trong lòng mới sẽ hoàn toàn thanh tĩnh lại. Đoạn Tinh Văn quay đầu lại nhìn một cái Lâm Tiết Giao. Nhàn nhạt hỏi, ngươi lại là người nào? Ngươi ở dạy ta làm chuyện. Cái này, Lâm Tiết Giao cảm giác hô hấp cũng khó khăn. Bị tổng hội trưởng ánh mắt nhìn, nàng liền cảm thấy cả người nghẹt thở. Đặc biệt khó chịu, tổng hội trưởng, ta là võ đạo hiệp hội người à? Lâm Tiết Giao giải thích, hai mắt bên trong đều là cầu cứu vẻ. Hừ, Đoạn Tinh Văn một cái ánh mắt, trực tiếp đem Lâm Tiết Giao cho té ngã trên đất. Lạnh lùng nói, nhớ ngươi thân phận, ngươi chỉ là võ đạo hiệp hội một thành viên mà thôi. Ngươi còn không có tư cách dạy ta làm chuyện. À, Lâm Tiết Giao kêu thảm một tiếng, ném cả người đều đau, nhưng cũng không dám có bất kỳ hai lời. Từ dưới đất đứng lên sau đó, đàng hoàng đứng ở một bên, không dám nói thêm nữa. Cái này quá dọa người. Liền kim đan của nàng hậu kỳ tu vi, ở chỗ này, cho người nhét kẻ răng cơ hội cũng không có. Đoạn Tinh Văn, suy nghĩ kỹ chưa? Chúng ta đại sư huynh nói, chỉ cần đem ngươi Diệp Mộng Giao ra, chúng ta có thể bỏ mặc ngươi võ đạo hiệp hội. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Như thế nào? Tiết Thanh lớn tiếng hô đầu hàng, nếu không, chúng ta chỉ có đánh một trận. Ngươi cảm thấy, các ngươi chút nhân viên này, là chúng ta đối thủ sao? Đoạn Tinh Văn nhìn một tí Diệp Trần và Tiết Thanh bên kia. Nguyên anh hậu kỳ cường giả không hề nhiều, cũng chỉ có 6-7 cái. Đây hoàn toàn không phải một tầng thứ. Hắn cảm giác được mình còn không cần cùng những người này trả giá. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.